Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1094, biến cố bất ngờ. Gân xanh trên trán của Chiến Khôn nổi lên. Hắn biết Đường Phong đang kích nộ hắn, nhưng lại không cách nào bình ổn được tâm tình. Thực lực của hắn đã tu luyện tới đỉnh phong, ở trong chiến gia là cao thủ đệ nhất, ở trong bốn thế lực lớn cũng là cao thủ đệ nhất. Tuy rằng không ai cho hắn phong hào này, nhưng ai cũng thầm công nhận. Cao thủ cô độc, hắn rất muốn tìm Thọ Đồng Tử để so chiến, nhưng mỗi một người trong Tiên Cốc đều có hành tung xuất quỷ nhập thần, đến đi vô ảnh vô tung. Ngay cả hắn có tâm tư này thì cũng không biết đi tới nơi đâu để tìm người. Thế nhưng mà lời đồn đại của người đời khiến cho Chiến Khôn rất hưởng thụ. Trong tiềm thức hắn cũng nghĩ rằng mình với Thọ Đồng Tử không hơn kém là bao. Nhưng mà lúc này bị Đường Phong nói thành như vậy, thể diện trên mặt liền mất sạch. Hắn cố tình xuất thủ giáo huấn tiểu tử này, nhưng mình lại bị hai đạo lưu quang đuổi theo, chạy tới chạy lui, vô cùng mất hình tượng. Làm sao có thể phân tâm đi đối phó với hắn? Trong lúc tránh né, bên tai Chiến Khôn chợt vang lên thanh âm kéo dây cung. Ngay sau đó, hắn thấy một thanh trường kiếm không biết của ai, chết đi để lại trên mặt đất, bỗng nhiên bay lên đâm thẳng vào người hắn. Chiến Khôn kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới Đường Phong còn có thủ đoạn như vậy, vội vội vàng vàng giơ Long Nguyên đao bổ về phía trước, nhưng rung động của đao linh lại truyền tới. Chiêu thức vốn dĩ thành thạo lại bị đao linh rung động trở nên vô cùng ngượng nghịu, thậm chí ngay cả bản thân thanh đao cũng nặng trịch đi không ít. Tuy rằng Chiến Khôn đỡ được công kích chính diện, nhưng lại không né kịp công kích của hai đạo lưu quang vẫn đuổi theo từ nãy tới giờ. Xoẹt, một âm thanh nhỏ vang lên. Chiến Khôn lăn lộn mấy vòng giữa không trung mới rơi xuống mặt đất. Trên bờ vai hắn có một mảnh máu thịt, đó là vết thương do vừa rồi không cẩn thận bị lưu quang bắn trúng. Oa! Chiến Khôn thụ thương, nhưng Đường Phong cũng không dễ chịu. Vận dụng thần binh ngự thần khiến cho hắn phải chịu phụ tải rất nặng. Huống chi Đường Phong còn phải duy trì tá thi hoàn hồn. Để ngăn chặn Chiến Khôn, Đường Phong đã phải dùng tới toàn bộ thủ đoạn. Tuy rằng làm bị thương được Chiến Khôn, nhưng mình cũng thổ ra một ngụm máu tươi. Răng rắc, một thân xương cốt kêu lên, thân thể hóa thành trường cung, cột sống hóa thành dây cung. Dưới áp lực cường đại của ngự thần, xương cốt toàn thân của Đường Phong đều như rạn nứt. Thấy một màn như vậy, hầu như tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Chiến Khôn lại càng như vậy. Hắn nghĩ rằng mình là một nhân vật thành danh, vậy mà lại bị Đường Phong truy đuổi không thể phản kháng. Lúc này thấy hắn thụ thương thì làm sao không hưng phấn cho được. Sắc mặt của Đường Phong tái nhợt như tờ giấy, đó là hắn sắp tới cục diện nỏ mạnh hết đà. Máu tươi đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng, không ngừng hình thành những dòng sông nhỏ. Chính vào lúc này, ánh sáng trong đầu Chiến Khôn chợt lóe lên. Hắn suy nghĩ lại cẩn thận, vì sao Long Nguyên đao lại rung động như thế? Thần binh, Chiến Khôn hô thất thanh, trên người ngươi có thần binh. Long Nguyên đao có đao linh, bản thân chính là vũ khí cấp bậc thứ thần binh, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức thần binh. Có thể để cho nó sản sinh ra cảm giác thần phục và kinh khủng thì chỉ có thần binh. Hai chữ thần binh vừa thoát ra khỏi miệng thì đôi mắt mọi người đều nóng rực. Người đời ai lại không muốn có thần binh? Chỉ là thần binh trong thiên hạ này vốn rất thừa thớt, hơn nữa điều kiện nhận chủ vô cùng hà khắc, có đôi khi hữu duyên gặp phải cũng không nhất định có thể thu phục được. Nhưng mà đầu trước mắt này lại có thần binh. Nếu như hắn bị giết tại đây thì trong mấy nghìn người ở trước mặt, nó không chừng sẽ có người vận khí cứt chó, thu phục được thần binh. Người đó không chừng sẽ là mình thì sao? Chính vì tham niệm như vậy, cho nên khi hai chữ thần binh đi ra từ miệng của Chiến Khôn, ánh mắt mọi người nhìn Đường Phong trở nên tham lam. Đối mặt với vấn đề của Chiến Khôn, Đường Phong bảo trì trầm mặc, nhưng chính bởi vì phần trầm mặc này lại khiến cho Chiến Khôn càng thêm vững vàng tin vào phán đoán của mình. Trên người hắn thực sự có thần binh. Xoát xoát, lưu quang tiếp tục bay lượn. Chiến Khôn còn có thể quan tâm tới thần binh gì chứ? Hắn chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Tuy rằng thần binh vô cùng mê người, nhưng phải có mạng sống thì mới hưởng được. Đường Phong là cao thủ đệ... Chiến Khôn là cao thủ đệ nhất của bốn thế lực lớn. Khi đối mặt với ba kích liên tiếp của ngự thần, cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Căn bản không chống đỡ được. Nhưng trạng thái thê thảm của Đường Phong lúc này không thoát khỏi con mắt của Chiến Khôn. Hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này đã tiến vào tình trạng dầu hết đèn tắt. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, thì lúc đó chính là thắng lợi. Chiến Khôn cố nén đau xót trên vai, triển khai thần pháp tranh né ba đạo lưu quang muốn đoạt mệnh. Nhưng ngay cả khi thực lực của Chiến Khôn rất mạnh, thì lúc chạy trốn ba đạo lưu quang cũng chỉ được chừng 10 hơi thở, liền bị lưu quang chặn đường một lần nữa. Nỗ lực chống đỡ của hắn không có kết quả, máu tươi trên người lại bắn ra. Hai lần thụ thương cuối cùng cũng để cho Chiến Khôn thấy rõ cục diện bất lợi của mình đang phải đối mặt. Từ khi hắn tu luyện thành công tới giờ, còn chưa bị người khác đánh thành ra như vậy. Trong dĩ vãng, tất cả đều là hắn chiếm chủ động đánh địch nhân, hòa rơi nước chảy. Nhưng mà lúc này chính mình lại bị một người trẻ tuổi truy đuổi chạy tới chạy lui, dáng vẻ vô cùng chật vật. Thậm chí Chiến Khôn còn có chút hoài nghi, không biết trước khi đối phương bị kiệt sức thì mình có thể toàn mạng hay không. Hắn chưa từng xuất hiện qua cảm giác vô lực như lúc này. Uy của thần binh quả nhiên danh bất hư truyền, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Oa! Một âm thanh truyền tới, cái người trẻ tuổi tên gọi Đường Phong kia lại phun ra một bãi máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Động tĩnh này khiến cho gánh nặng trong lòng Chiến Khôn được hóa giải không ít. Trong lòng hắn càng tin tưởng, mình chỉ cần kiên trì thì liền đạt được thắng lợi sau cùng. Nhưng vào lúc này, trong đám người đang xem có người kêu lên. Chiến tiền bối, theo như lời nói của người trước đây, ai có thể giết được ma đầu này, thì tất cả bảo bối mà hắn sở hữu đều thuộc về người đó. Lời này có còn tính nữa không? Tất cả mọi người nhìn thấy Đường Phong nhổ ra hai ngụm máu tươi, ai nấy đều muốn làm ngư ông đắc lợi. Tính chứ? Chiến Khôn rơi xuống đất, thân thể thoát khỏi lưu quang một lần nữa, cắn răng đáp lại. Trong lòng hắn cũng vui vẻ. Hiện giờ mình đang phát sầu vì không có biện pháp chu toàn, nhưng lại không nghĩ tới những người này càng muốn tiến lên hỗ trợ. Chiến Khôn căn bản không lo lắng là thần binh sẽ bị người khác cướp đi. Ngay cả đã đáp ứng trước mặt mấy nghìn người, thì mình cũng có thể đánh chết Đường Phong trước khi người khác có động tác. Ngược lại những người này xông lên, có thể tiêu trừ không ít khí lực của tiểu tử kia. Được. Người vừa hỏi kia hưng phấn không chịu nổi, hắn vùng tay hô lên. Các huynh đệ đều đã nghe rõ rồi chứ. Chiến tiền bối nói là ai có thể giết chết được ma đầu thì thần binh sẽ thuộc về sở hữu của người đó. Lúc này ma đầu đã sức cùng lực kiệt, còn không lên thì định chờ tới khi nào? Giết! Thần binh là của ta! Mấy ngàn người hò hét vang lên theo tiếng kêu gọi của người vừa rồi. Tất cả mọi người đều đỏ lừ con mắt xông tới chỗ của Đường Phong. Chìm chết vì ăn. Cho dù ma đầu này cường đại hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người mà thôi. Huống chi tình huống của hắn hiện giờ đã tới lúc tắt đèn hết dầu. Ai có thể đoạt được một kích cuối cùng giết chết hắn thì người đó sẽ là chủ nhân mới của thần binh. Đối diện với loại mê hoặc là điều kiện hạ khắc nhận chủ của thần binh không ai thèm quan tâm tới. Trong nhất thời, bầu trời đen kịt, khắp nơi là người. Mấy ngàn người giống như thủy triều ồ ạt xông lên đánh tới Đường Phong. Linh khí trong thiên địa vô cùng hỗn loạn. Đối mặt với mấy nghìn người ào ào tiến tới này, Đường Phong giống như một con thuyền độc mộc lao đào trong bão tố, cảm giác vô cùng thê lương. Nhiều người tấn công như vậy, nhất thời áp lực của Chiến Khôn đột nhiên biến mất. Ba đạo lừa quang luôn truy kích hắn đã không thấy từ lúc nào. Quay đầu nhìn lại, Chiến Khôn nắm chặt Long Nguyên Đao trên tay, mở to hai mắt nhìn. Chỉ trực tìm kiếm cơ hội tốt nhất để đánh cho Đường Phong một kích cuối cùng. Đứng lặng lặng tại chỗ, mặc dù đối mặt với mấy ngàn người, nhưng thần sắc của Đường Phong cũng không hề biến đổi. Gần hơn nữa, tất cả mọi người đều đã thấy tràng cảnh ma đầu đẫm máu ở ngay trước mặt. Điều này lại càng khiến cho tất cả hưng phấn hơn. Khi những người kia chỉ còn cách Đường Phong cự ly khoảng 30 trượng, thì cũng là lúc tay của Đường Phong khẽ động. Một mảnh tàn ảnh bay qua, mấy trăm thanh ám khí đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt. Trong đám này có đủ các chủng loại ám khí khác nhau. nào là phi châm, phi đao, phi tiêu, thậm chí ngay cả trường kiếm của người chết rơi trên mặt đất cũng bay lên, trở thành ám khí. Trong phút chốc, tất cả những ám khí này đều bắn thẳng vào đoàn người đang ồ ạt xông tới. Trên mỗi thanh ám khí đều lóe lên từng đợt hàn quang. Chanh! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Trong mắt mấy ngàn người hiện giờ, Đường Phong phảng phất hóa thành một thanh trường cung tuyệt thế. Hắn khom lưng uốn thành một hình trăng tròn, dây cung buộc chặt. Thấy một màn như vậy, trong lòng ai nấy đều toát ra vẻ lạnh lẽo, lỗ chân lông toàn thân cũng không cầm được mà giãn ra. Bàn tay Đường Phong chậm rãi giơ lên cao, hai mắt nhìn lạnh lùng về phía trước. Cùng với động tác của hắn thì một thân xương cốt kêu lên răng rắc không dứt bên tai. Mà âm thanh này chính là từ trong cơ thể ma đầu truyền ra. Trên khuôn mặt tuấn tú của ma đầu hiện lên một tia thần sắc thống khổ, giống như một thanh âm thở dài đi ra từ trong miệng hắn, mang theo một vẻ bất đắc dĩ và quyết tuyệt. Đại chư thiên tinh thần. Mười ngón tay hắn bắn mạnh về phía trước, mấy trăm thành vũ khí và ám khí trước mặt ma đầu phóng xuất quang mang, tất cả đều hóa thành lưu quang giống như lưu tinh phía chân trời bay thẳng tới. Chạy mau! Trong đám người có một người hét lên, nhưng thanh âm kinh hô kia đã không còn kịp nữa. Mọi người chỉ cho rằng Đường Phong đã tới giai đoạn nỏ mạnh hết đà, cho nên mới xông lên chiếm tiện nghi, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể xuất ra một chiêu kinh khủng như vậy. Lúc này muốn chạy đã không còn kịp nữa. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh vũ khí xuyên qua thân thể, vũ khí bay trên bầu trời giống như sao băng rơi xuống. Trong phạm vi trăm trượng chung quanh Đường Phong đều bị quét sạch, không thấy bóng dáng một ai. Khi mấy trăm đạo lưu quang bay ra khỏi tầm mắt không thấy đâu nữa, thì máu tươi rơi xuống giữa không trung. Cùng với đó là vô số người bị gãy chân gãy tay, không một ai là không tàn phế. Một cô cảm giác mất mát thật sâu mọc lên từ trong đáy lòng những người sống sót. Lúc này còn có ai dám tiến lên, tất cả đều vô vội vàng vàng lui về phía sau. Ai nấy đều sợ mấy trăm đạo lưu quang kia quay lại. Mà đám lưu quang này cũng không hề quay lại, đã biến mất hẳn. Chư thiên tinh thần, đây là thủ pháp ám khí chỉ tồn tại trong lý thuyết của Đường Phong, căn bản không ai tu luyện được. Nhưng mà Đường Phong khi bế quan dưới chân núi để thu phục ngự thần thì đã tu luyện thành công. Mặc dù trong đó có một thành phần kỹ xảo mô phỏng, nhưng dù sao, tràng cảnh hiện giờ cũng là tràng cảnh lý tưởng mà người tiền bối sáng tạo ra thủ pháp này muốn trông thấy. Hồi đó để thu phục ngự thần, Đường Phong đã phải bế quan dưới chân núi gần 2 năm. Sau quãng thời gian ấy, Đường Phong mới thử chiêu, cũng bằng chiêu thức ấy mới có thể thu phục được thần binh. Lúc này thì uy lực của chư thiên tinh thần thông qua thần binh ngự thần quả thực không thể đánh giá hết được. Đường Phong xuất ra thủ pháp ám khí đỉnh cấp này thì thân thể cũng không nhịn được lảo đảo một chút, hai mắt quay cuồng, thiếu chút nữa thì ngã xuống hôn mê. Chết đi! Chiến Khôn vẫn một mực nhìn về phía bên này, một chiêu vừa rồi hoàn mỹ và cũng vô cùng thê lương. May mà những người ham thần binh xông tới khiến hắn đánh ra chiêu này, nếu không mình sẽ là người phải thừa nhận. Mình có thể ngăn cản được sao? Căn bản là không thể. Ba đạo lưu quang đã khiến chân tay mình vô cùng luống cuống, nếu như mấy trăm đạo lưu quang cùng nhau kéo tới, vậy thì mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Chiến Khôn có lý do để tin tưởng Đường Phong vẫn không xuất ra chiêu này chính là vì tìm cơ hội hung hăng chỉnh mình. Lại không nghĩ tới vì bị mấy ngàn người tham lam phải phóng ra thật sớm. Nếu không phải bọn họ cùng nhau xông lên thì chắc chắn mình phải chết tại chỗ này. Nhưng mà khẳng định một chiêu này tiêu hao lớn vô cùng, hiện tại chính là cơ hội đánh chết hắn tốt nhất. Cho nên sau khi những người may mắn còn lại thối lui về phía sau, thì Chiến Khôn lại vác Long Nguyên Đao lập tức lao tới. Hắn không dám tới quá gần Đường Phong, chủ yếu là do có chút sợ những lưu quang truy đuổi. Sau khi đứng cách xa khoảng vài chục trượng, thì Chiến Khôn liền giơ Long Nguyên Đao nhắm thẳng tới Đường Phong. Nguyên bản thì Đường Phong đang quay cuồng đầu óc, liền mở mạnh hai mắt ra, vẻ phẫn nộ tràn ngập khắp khuôn mặt, cương khí đang gián đoạn trong cơ thể đột nhiên trở nên hùng hồn. Một thanh phi đao thật lớn, thuần túy là do thiên địa linh khí cấu tạo thành, đang lờ lửng trước mặt hắn. Thanh phi đao lớn này có chút không giống bình thường, nó dài đủ 3 thước, từ khi hiện lên tới lúc định hình cũng chỉ trong nháy mắt. Trên phi đao tỏa ra quang mang màu trắng nhũ, trong đó linh khí cuồn cuộn ngập tràn chung quanh. Đôi mắt Chiến Khôn đột nhiên mở trừng, hắn phát hiện trong nháy mắt mình đã bị thanh phi đao màu trắng nhũ này phong tỏa. Từ đáy lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác không thể tránh né trong đầu. Mồ hôi lạnh toát từ trong cơ thể chảy ra. Chiến Khôn không hề nghĩ ngợi, vội vàng vận chuyển cương khí, sờ long nguyên đao chém ra một đao mang về phía Đường Phong. Chết! Một tiếng vang gầm lên từ trong miệng Đường Phong. Nhưng không chờ cho thanh phi đao của hắn bay tới, thì đột nhiên dưới chân lóe ra quang mang. Ngay sau đó Đường Phong cảm thấy hoa mắt. Giống như toàn bộ thế giới này vừa thay đổi. Chiến Khôn đang ở trước mặt không thấy đâu nữa, máu tươi và thi thể đầy đất cũng không thấy đâu, thậm chí ngay cả bầu trời xanh thẳm cũng biến mất. Mình lại ở trong một căn phòng, mà căn phòng này cũng không phải rất lớn, nhưng linh khí thì sung túc mười phần. Đây là địa phương nào? Đường Phong trong đầu nhìn một vòng, nhưng căn bản không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào, cũng không phát hiện được bất kỳ thứ gì, giống như căn nhà này chỉ là một nơi hoang phế. Ảo giác sao? Chẳng lẽ mình đã bước vào ảo trận của người khác bố trí? Không đúng, những người đối đầu với mình không có ai tinh thông trận pháp, căn bản không thể bố trí ảo trận. Trong lúc Đường Phong đang mơ mơ màng màng, thì trong chiến trường cũng là một mảnh yên tĩnh. Quang mang trên long nguyên đao của Chiến Khôn bắn ra, nhưng Đường Phong lại biến mất một cách quỷ dị, không thấy đâu cả. Đạo đạo đao mang kia chém xuống mặt đất, tạo nên vết tích thật dài. Hạ xuống mặt đất, Chiến Khôn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi trên trán rỏ xuống ròng ròng. Vừa rồi cỗ đao mang của mình có thể chém trúng Đường Phong, nhưng mà một kích của đối phương cũng có thể kết liễu tính mệnh của mình. Mặc dù cuối cùng thanh phi đao trắng nhũ này không hề bắn ra, nhưng vẫn khiến mồ hôi lạnh chảy khắp người Chiến Khôn. Đó chính là vận dụng thiên địa linh khí một cách cực đoan, phải là người tài giỏi mới có thể làm được điều đó. Người thanh niên này lại kinh khủng như vậy, thực sự mình đã quá coi thường hắn. Sau khi sống sót, Chiến Khôn nhìn chung quanh bãi chiến trường khắp nơi. Hắn muốn tìm kiếm hình bóng của Đường Phong, nhưng không phát hiện được điều gì. Ma đầu Đường Phong biến mất một cách ly kỳ, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng mê mang. Liễu Như Yên và Cổ Nguyệt phóng ra thần thức, đầu tiên cũng không điều tra được vết tích của Đường Phong, ngược lại cảm thụ được cương khí ba động của hai linh giai thượng phẩm ở ngoài mấy trăm dặm. Hai cỗ cương khí ba động của linh giai thượng phẩm khiến cho Liễu Như Yên nhíu mày. Nàng không hề biết hai người này rốt cuộc là ai, nhưng có một người trong đó cương khí ba động giống như sát lục chi vương, cường hãn như nàng cảm nhận được cũng phải rét run toàn thân. Ngược lại thì cỗ Nguyệt không khỏi thở dài một hơi. Đường Phong đột nhiên biến mất, tự nhiên nàng cũng vô cùng khẩn trương. Tuy rằng từ đầu tới giờ Đường Phong và Cổ Gia không có giao tình gì, nhưng Cổ Nguyệt đã giúp đỡ Đường Phong nhiều như vậy, tự nhiên nàng không muốn thấy hắn gặp rủi ro. Cho đến khi điều tra ra hai cỗ cương khí ba động, thì Cổ Nguyệt mới nghiến răng nghiến lợi. Tại sao bây giờ mới chịu nhúng tay? Đường Phong biến mất khẳng định là do hai người ở ngoài mấy trăm dặm làm ra. Chỉ là Cổ Nguyệt hận vô cùng. Chắc chắn bọn họ đã tới từ sớm, hơn nữa còn đã nhìn qua tràng cảnh chiến đấu từ đầu tới cuối. Nếu như bọn họ nhúng tay sớm hơn chút nữa, thì Đường Phong cũng không phải khổ cực như vậy. Nhưng đến khi sắp giết được Chiến Khôn, thì bọn họ lại mang Đường Phong rời đi. Hai tên đồng tử này, thật là... Cổ Nguyệt dậm chân xuống đất. Cô Tư Tỷ, sư phụ của ta đâu? Chu Tử Điệp nhém, chảy cả nước mắt, nắm tay Cổ Nguyệt dò hỏi. Đừng lo lắng, tuy rằng ta không biết sư phụ người ở đâu, nhưng chắc chắn là hắn hiện giờ đang rất an toàn. Cổ Nguyệt mở miệng an ủi. Vì sao tỷ tỷ lại biết là người an toàn, người bị trọng thương như vậy? Tin ta đi, hiện giờ hắn rất an toàn, chờ qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ tự tìm tới ngươi. Cổ Nguyệt vỗ nhẹ lên đầu Chu Tiểu Điệp, chợt quay đầu nhìn lại ở mấy trăm dặm bên ngoài. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, có hai đồng tử giống nhau như đúc, đang đứng trên sườn núi nhìn lại về phía chiến trường. Tuy rằng dáng dấp của hai người này đáng yêu, khi lớn lên cũng giống như là hoa như phấn, nhưng thần thái của người nọ giống như một lão thần nhìn khắp mọi nơi, hai tay chắp ở sau lưng, một thân cương khí ba động lộ ra sát ý nhàn nhạt hướng về phía trước. Mà người còn lại lúc này thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chấm xuống đất vẽ thành một cái trận pháp nho nhỏ, bây giờ trận pháp vẫn đang tỏa ra ánh sáng chói chang. Hai người ăn mặc cũng vô cùng giống nhau, vừa nhìn qua còn khiến cho người khác tưởng rằng sinh đôi. Chẳng qua là một người có thần sắc lãnh huyết vô tình, còn người kia thì tươi cười hớn hở, không hề giống nhau chút nào. Hai người này không phải ai khác, mà chính là sát thần Thiên Cốc Thọ Đồng Tử và Lộc Đồng Tử tinh thông kỷ môn độn giáp. Ngồi cả nửa ngày, Lộc Đồng Tử trộm hổm trên mặt đất mới chậm rãi đứng dậy, hai tay phủi phủi. Ai, trận pháp Nazi này thật là khó điều khiển. Nếu không phải địa phương bên kia cũng có một cái trận pháp như vậy, thì sợ rằng không có cách nào đưa người qua đó. Lần này tiêu hao hơn nửa cương khí của ta. Ta xuất lực vì ngươi như vậy, tại sao còn không cười lên một cái? Thọ Đồng Tử không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Bởi vì đây là công việc của ngươi, ta chỉ giết người. Lộc Đồng Tử đảo cặp mắt trắng dã. Nghe người nói chuyện cảm giác rất là nguội lạnh trong lòng. Sao ngươi không thể cười một cái? Cả ngày cứ giữ nét mặt như vậy, không thấy mệt hay sao? Thọ Đồng Tử quay đầu sang nhìn Lộc Đồng Tử. Vẻ mặt Lộc Đồng Tử tươi cười. Nào nào, cười, cười lên một cái xem sao. Thọ Đồng Tử nhìn chăm chú. Được một lúc thì khóe miệng mới chậm rãi nhích lên, thần sắc vô cùng dữ tợn, phảng phất như đang làm một chuyện cực kỳ thống khổ. Lộc Đồng Tử nhanh chóng bưng kín hai mắt lại. Đừng, đừng, dọa chết ta mất. Thọ Đồng Tử nói. Người hãy suy nghĩ làm sao để đối mặt với tiểu tử kia. Nếu như hắn biết tình hình thực tế, khẳng định sẽ hận người tới chết. Hắc hắc, bản đồng tử cứu hắn, hắn hận ta cái gì? Người cứu chính là Chiến Khôn. Phúc tử cũng không cho người mang hắn đi như vậy. Chiến Khôn không thể chết nha, Lộc Đồng Tử giải thích. Chiến Khôn chết đi thì bốn thế lực lớn sẽ vô cùng lộn xộn, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Người trong thiên cốc của chúng ta tự nhiên phải vì thiên hạ mà làm phúc. Cho dù phúc tử có biết cũng sẽ tán thưởng ta làm tốt lắm, làm tốt lắm. Phải, nhất định hắn sẽ phải tán thưởng ta. Ta là đang nói tiểu tử kia. Lộc Đồng Tử nhanh chóng chuyển đề tài. Lại nói tiểu tử kia cũng rất có bản lãnh, ở trong thiên quân vạn mã giết người liên tục cũng không mất đi tính mệnh, thậm chí còn truy đuổi Chiến Khôn. Hắn thì triển ra một chiêu cuối cùng kia, người liệu có tiếp được không? Sự tình nơi đây đã xong, chúng ta cũng nên đi tới địa phương kia. Thọ Đồng Tử không đáp mà xoay người đi về phía trước. Bước chân chưa di chuyển mà thân thể đã giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Này, rốt cuộc thì người có tiếp được hay không? Lộc Đồng Tử truy vấn nhưng vẫn không thấy Thọ Đồng Tử ở đâu. Hắn gấp đến độ chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Trước khi đi còn không quên quay đầu truyền âm mới có câu tới mấy trăm dặm bên ngoài. Hư Thiên Điện sắp mở ra, muốn có chỗ tốt thì mau tới. Âm thanh này không lớn nhưng phảng phất vang lên bên tai của mỗi người để cho tất cả bọn họ đều nghe thấy rõ ràng. Hư Thiên Điện sắp mở ra. Cả đoàn người ồ lên, thậm chí ngay cả mấy vị cao thủ linh giai thượng phẩm cũng động dung. Khoảng thời gian này, mọi người chỉ vội vội vàng vàng đi đuổi bắt ma đầu Đường Phong, lại ở đây mấy ngày liền. Ngay cả đại sự như Hư Thiên Điện mở ra cũng chưa truyền tới. Nếu không phải có âm thanh này nhắc nhở, thình lình thì sợ rằng còn có nhiều người không biết tí gì. Lộc Đồng Tử, Chiến Khôn nhướng mày. Hắn tự nhiên đã nghe được chủ nhân âm thanh này là ai. Lần này Chiến Khôn cũng đã hiểu ra vì sao Đường Phong lại biến mất không thấy. Có Lộc Đồng Tử ở đây, Đường Phong biến mất đã có thể giải thích được. Người này tinh mục thông kỷ môn độn giáp để mang đi một người ngay trước mắt vài ngàn người. Mặc dù chuyện này có chút không tưởng nổi, nhưng chắc là hắn có thể làm được. Cho tới lúc này Chiến Khôn mới thở dài ra một hơi. Vừa rồi hắn đang một mực tìm kiếm hình bóng của Đường Phong, vẫn không tìm được, đang chờ đợi cùng với lo lắng, sợ rằng Đường Phong từ một nơi nào đó đi ra, đánh cho một kích chí mạng. Hiện giờ nghe được lời nói của Lộc Đồng Tử thì không khỏi thả lỏng tâm tình. Đồng Tử thật là có hảo tâm. Cố Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chiến Khôn nghe xong sắc mặt không khỏi xấu hổ vô cùng. Vừa rồi nếu như không phải đột nhiên Lộc Đồng Tử mang Đường Phong đi, thì làm sao mà Chiến Khôn còn mệnh để đứng ở chỗ này? Ngay cả đao mang kia có thể làm Đường Phong bị thương nặng, thì chiêu thức của Đường Phong đánh tới hắn cũng không thể tránh né. Một trận chiến này, Chiến Khôn đã thua, thua về thể diện mà cũng thua về thực lực. Cổ gia chủ, nữ tử kia... Chiến Khôn chật vật thu đao nhìn Chu Tử Điệp mở miệng nói. Lời còn chưa hết, Cổ Ô Nguyệt đã trừng mắt nhìn hắn. Lão nương bảo kê cho nàng, nếu người dám đánh chủ ý tới nàng thì đừng trách lão nương trở mặt. Chiến Khôn lao lực muốn lấy tính mệnh của Đường Phong, Cổ Ô Nguyệt không ngăn cản. Dù sao toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn giết Đường Phong, nhưng mà hiện giờ Chiến Khôn lại muốn đánh chủ ý tới Chu Tử Điệp, làm sao Cổ Ô Nguyệt có thể đáp ứng? Nữ tử này dù sao cũng là đồ đệ của ma đầu kia, người... Chiến Khôn còn có thể nói gì, hắn thực sự là hơi sợ Đường Phong. Nếu như có Chu Tử Điệp trên tay, thì có chuyện gì cũng khiến cho Đường Phong ném chuột còn sợ vỡ đồ. Cổ Ô Nguyệt cười lạnh. Chiến gia của ngươi, tốt xấu gì cũng là thế lực đứng đầu thiên hạ, chẳng lẽ còn muốn bắt một tiểu cô nương làm con tin? Chiến Khôn nói, cổ gia chủ đang muốn cùng cả thiên hạ là địch sao? Cổ Ô Nguyệt nói, Chiến Khôn, ngươi đừng mang chuyện của thiên hạ ra mà dọa ta. Lão nương cũng không phải đứa trẻ lên ba cho người lừa gạt. Huống chi, tiểu điệp chẳng qua chỉ là đồ đệ của Đường Phong. Cổ gia chủ cố ý như vậy, Chiến Mẫu cũng không biết làm gì hơn. Chỉ mong ngày sau, cổ gia chủ đừng hối hận là được. Đại hội đồ ma vì việc của ma đầu Đường Phong biến mất một cách ly kỳ mà kết thúc. Nhưng nhìn chung, qua chẳng chiến đấu vừa rồi, ma đầu Đường Phong chỉ bị đánh thành thương nặng mà thôi. Còn các thế lực tham dự đại hội lại bị tổn thất thảm trọng. Phương viên mấy dặm chung quanh chỗ này, toàn là thi thể và máu tươi la liệt trên mặt đất. Chỉ tính toán sơ qua thì trong trận chiến này, ma đầu đã giết chết khoảng 800-900 người. Trong đó có hơn nửa là bị ma đầu dùng trận pháp để sát hại tàn nhẫn, còn nửa còn lại là do chết ở một kích cuối cùng của ma đầu. Trang diện nhìn qua vô cùng bi thảm, đồng bọn của mình bị chết đi, đương nhiên những người may mắn sống sót đều vô cùng bi phẫn. Ai nấy đều hận Đường Phong tới khắc cốt ghi tâm. Còn những thế lực không bị tổn thương thì âm thầm kêu may mắn. Chẳng qua vẫn như những người khác đều coi ma đầu là một mối thù chung. Nhìn tàn cục thê lương này, Chiến Khôn cất cao giọng nói. Ma đầu tàn nhẫn, trời đất không dung. Xin chư vị cho Chiến Mẫu một ít thời gian, cho Chiến Gia một ít thời gian, để Chiến Gia điều tra rõ nơi hạ lạc của ma đầu, rồi sẽ giao cho mọi người một công đạo. Chiến Khôn nói lời này cũng là để dành cho mình một chút mặt mũi vãn hồi. Dù sao trận chiến vừa rồi, hắn bị Đường Phong truy đuổi, nhảy tới nhảy lui, căn bản không có sức đánh lại. Nếu không phải Đường Phong biến mất một cách ly kỳ, thì hắn cũng giống như đám người đã chết ở đây, nằm trong vũng máu mà thôi. Đường Phong căn bản là không sợ một cao thủ đệ nhất của bốn thế lực lớn như hắn, thực sự là có chút không xứng với danh hiệu. Chỉ là lời này nói ra lại không có bao nhiêu người phản ứng. Tất cả mọi người đều đang bận rộn nhặt xác huynh đệ đồng môn. Vậy thì xin nhờ Chiến tiền bối. Ma đầu còn ở trên đời ngày nào thì ngày đó thiên hạ cũng đừng mong được bình an. Tên đệ tử của Thiên Nam Vương gia lúc trước vội vàng đứng lên đáp lại. Chiến Khôn xấu hổ gật đầu. Chẳng qua việc quan trọng hiện giờ là việc về Hư Thiên Điện. Các vị hãy thu thập hết tàn cuộc ở đây rồi nói tiếp. Nếu có thể đi thăm dò Hư Thiên Điện một phen thì có thể sẽ có được thu hoạch khó lường. Đó là điều đương nhiên. Tên đệ tử của Nam Vương gia kia gật đầu. Hư Thiên Điện trăm năm mới mở ra một lần, rất nhiều người chờ đợi cả đời để cho đại sự này. Đây là kỳ ngộ mà không một ai có thể buông tha được. Nghe đồn, một trong bốn thế lực lớn hiện giờ chính là Tư Đồ Thế Gia chiếm được thứ tốt ở trong Hư Thiên Điện, cho nên mới thay đổi thực lực tiến lên trở thành một siêu cấp thế lực. Không chừng năm nay sẽ tới nhà của mình. Không chừng Thiên Nam Vương gia cũng có cơ hội vươn lên trên cả Tư Đồ Thế gia. Một ngày Hư Thiên Điện mở ra cũng không có bất kỳ hạn chế gì. Ai cũng đều có thể tiến nhập. Nhưng mọi người không có chút điểm thực lực nào thì sẽ không dám đi. Ai sẽ dám vào đó chứ? Nơi này xác thực có vô số bảo bối, vô số kỳ ngộ, nhưng đồng thời cũng có vô số nguy hiểm. Người không có thực lực đi vào, bất quá chỉ là tìm tử lộ mà thôi. Nhưng dù là vậy, thì mỗi một lần Hư Thiên Điện mở ra, đều sẽ có vô số người chen chúc đi tới. Những người này đều vô cùng tự tin với thực lực của mình, đều có niềm tin vào vận khí của mình. Chẳng qua, số người đi vào thì nhiều, mà số người đi ra thì rất ít. Thông thường thì có 100 người đi vào, thì chỉ có một người đi ra. Mà những người còn sống đi ra thì không có một ai là không có thành tựu và đạt được uy danh lớn lao. Hư Thiên Điện là một cầu nối để có được thanh danh, nhưng cũng là quỷ môn quan thu gặt mạng người. Suốt 100.000 năm qua, không biết đã có bao nhiêu người tài giỏi táng thân trong đó. Cho dù là các thủ đứng đầu của 4 thế lực lớn, cũng đã có người chết ở bên trong. Chiến gia, Cổ gia, Trạm Hồn Tông. Những thế lực lâu đời này, mỗi khi Hư Thiên Điện mở ra, đều tổn thất rất nhiều cao thủ và tinh anh. Hơn nữa, bọn họ đều có một ít người lợi hại nhất chết đi. Hiện giờ ở đây đã không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ. Thần sắc của Liễu Như Yên chán nản, hướng Chiến Khôn và Cổ Ô Nguyệt nói một tiếng, rồi xoay người rời đi. Hư Thiên Điện mở ra, tự nhiên nàng cũng muốn đi, nhưng mà nhớ lại vài người trước đó, nàng còn nói qua với hai vị đệ tử là sẽ dẫn bọn họ đi cùng, lại không nghĩ tới bây giờ đã âm dương cách biệt, trong lòng tự nhiên thương tiếc vô cùng. Cũng may còn có đại đệ tử Tô Kinh Luận, Liễu Như Yên định trở lại Trảm Hồn Tông một chuyến để dẫn hắn theo. Nếu Cổ gia chủ không ngại thì cùng nhau tiến vào. Chiến Khôn quay đầu mời Cổ U Nguyệt. Cổ U Nguyệt một ngụm từ chối, không tiện. Đối với Chiến Khôn, Cổ U Nguyệt không có một nửa điểm hảo cảm nào. Hiện giờ rõ ràng là chiến gia của hắn không làm được chuyện tốt. Hắn không nên tiến tới đây làm đảo lộn mọi chuyện, cuối cùng khiến cho Đường Phong bị thương nặng rồi thất tung. Nếu không phải hắn sợ rằng Đường Phong sớm đã trở về Linh Mạch Chi Địa, người trong thiên hạ cũng không bị chết nhiều tới vậy. Người lúc nào cũng chỉ biết ghi tạc cửu hận trên đầu của Đường Phong, nhưng làm sao biết đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Chiến Khôn hắn. Vậy thì Chiến Mẫu đi trước một mình vậy. Chiến Khôn gật đầu, sau đó lại nhìn Chu Tiểu Điệp nói. Chẳng qua Chiến Mẫu hy vọng Cổ gia chủ suy nghĩ một chút, giao nữ tử này cho chiến gia. Tuy rằng ma đầu biến mất nhưng cũng không hề chết, nếu như hắn xuất hiện làm mưa làm gió, có nữ tử này ở chiến gia thì hắn cũng sẽ có vài phần cố kỵ. Chu Tiểu Điệp nghe xong, liền từ phía sau Cổ Nguyệt lộ mặt ra, trên khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét tới cực điểm, trừng mắt oán giận nhìn Chiến Khôn. Cổ Nguyệt cười lạnh nói, chờ cho hắn thực sự trở thành ma đầu cũng không muộn. Tiểu Điệp, chúng ta đi. Lời vừa dứt, Cổ Nguyệt nắm lấy tay Chu Tiểu Điệp nhanh chóng rời đi. Nhìn lại bóng lưng của hai nàng, Chiến Khôn chậm rãi thở dài một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cay đắng. Cổ tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta đi đâu? Sư phụ của ta ở chỗ nào? Dù sao thì Chu Tiểu Điệp cũng là một tiểu cô nương, chưa thấy qua chuyện nhiều. Lúc này đột nhiên phát sinh nhiều chuyện tình như vậy, khiến cho nàng không thể tỉnh táo, cuối cùng phải hỏi một câu. Ờ, để ta suy nghĩ một chút đã. Cổ U Nguyệt vừa nhíu mày suy tư. Hư Tin Điện mở ra, nàng thân là gia chủ Cổ gia, làm sao có thể bỏ qua được. Nhưng nếu mang theo Chu Tiểu Điệp đi thì không tiện, thực lực của tiểu cô nương này có chút thấp, nếu gặp phải chuyện gì trong đó thì không tốt. Thế nhưng nếu mà không mang theo nàng thì có thể an bài ở đâu? Đưa về Cổ gia sao? Tuy rằng đây cũng là một biện pháp nhưng lại lãng phí rất nhiều thời gian. Tiến vào Hư Thiên Điện sớm hơn người khác thì sẽ thêm một phần chỗ tốt. Nếu như chậm chân thì chỗ tốt này sẽ bị người khác nhanh chân tới trước. Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên ánh mắt Cổ Ô Nguyệt sáng lên. Tiểu Điệp, ta mang người tới Hư Thiên Điện thì thế nào? Chu Tiểu Điệp nghe xong chần chờ nói. Ta cũng có thể đi sao? Đương nhiên là có thể, Cổ Ô Nguyệt khẽ cười. Hư Thiên Điện mở ra, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tiến nhập vào, không hề hạn chế. Thế nhưng thực lực của ta? Chu Tiểu Điệp cũng tự biết thực lực của mình. Thiên giai thượng phẩm trong thế tục là cao thủ đứng đầu, ở trong Linh Mạch Chi Địa cũng có một ít địa vị, nhưng mà chỗ này thì ngay cả một cây rắm cũng không bằng. Nếu ta đoán không lầm thì chỉ sợ sư phụ của ngươi cũng sẽ tới đó. Cổ Nguyệt chắc chắn từng từ nói. Thật sao? Chu Tử Đẹp hưng phấn. Phải, Cổ Nguyệt gật đầu, liền nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này Đường Phong đột nhiên biến mất, hoàn toàn là do thủ đoạn của Thiên Cốc Lộc Đồng Tử. Nếu Lộc Đồng Tử truyền âm cho người ở đây biết Hư Tin Điện mở ra thì chắc chắn cũng sẽ nói cho Đường Phong biết, mà Đường Phong có Hư Thiên Lệnh trên người, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Vậy chúng ta nhanh chóng tới Hư Thiên Điện thôi. Được, chẳng qua tới nơi đó rồi thì phải đi theo sát ta. Nơi này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể vạn kiếp bất phục. Cổ Ô Nguyệt dặn dò thận trọng, Chu Tử Điệp cũng vội vã gật đầu. Theo đạo lý mà nói thì đi tới loại địa phương vô cùng nguy hiểm thế này không thích hợp để mang theo Chu Tiểu Điệp. Nhưng cô Ô Nguyệt biết nếu làm như vậy thì sẽ bán cho Đường Phong một cái nhân tình. Người thanh niên này có thể bức bách Chiến Côn thành ra như vậy đã được định trước là người làm đại sự. Hiện giờ tự nhiên muốn làm tốt quan hệ với hắn. Huống chi, ngay từ đầu cô Ô Nguyệt đã thích nhà đầu Chu Tiểu Điệp này. Suy đoán của cô Ô Nguyệt chỉ chính xác một nửa. Nàng khẳng định là Đường Phong sẽ đi Hư Thiên Điện, nhưng lại không nghĩ tới rằng hiện giờ hắn đang ở ngay trong Hư Thiên Điện. Hai nàng di chuyển tới vị trí có Hư Thiên Điện thì cũng là lúc Đường Phong đang dần tỉnh lại. Đột nhiên xuất hiện tại một địa phương vô cùng xa lạ, cảnh giác một hồi cũng không hề phát hiện ra Chiến Khôn và đám người tu luyện muốn giết mình. Đường Phong xác định mình đã rời khỏi địa phương hoang đảng chi địa kia, tiến tới đây. Phòng này không lớn lại có vẻ lạnh lẽo, nhưng không hề tối tăm bởi vì trên vách tường có chút ánh sáng hình quang. Nhưng quang mang yếu ớt hội tụ lại một chỗ cũng đủ để cho Đường Phong nhìn rõ mọi vật chung quanh. Trong phòng cũng không có thứ gì, chỉ là linh khí thì nị dị thường nồng nặc, phảng phất như đang đặt chân trên một cái linh mạch. Tinh thần thả lỏng, Đường Phong nhịn không được rên rỉ vài tiếng. Khắp toàn thân hắn không có chỗ nào là không đau nhức. Đánh một trận với Chiến Khôn đã bị phụ tải quá nặng, di chỉ tá thi hoàn hồn là vận dụng thần binh ngự thần, cuối cùng còn thi triển ra chư thiên tinh thần, là cường độ chiến đấu này đã vượt qua tất cả những trận chiến mà Đường Phong từng trải qua. Một thân khớp xương của Đường Phong bị rạn nứt vô số chỗ, kinh mạch đau nhức không thể chịu được, trong cơ thể không tồn tại một điểm cương khí nào, trên đùi cũng có vô số vết thương. Những vết thương này đều do những người đó vây công công kích, y phục mặc trên người cũng vì thế mà nát vụn, đầy vết máu loang lộ. Không có thời gian để ý tới thương thế trên người, Đường Phong ngồi bệt xuống đất, cố nén đau nhức trong cơ thể, cẩn thận thò tay vào trong ngực đưa Linh Kiếp Nhan ra ngoài. Nhà đầu, Đường Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng nhưng Linh Kiếp Nhan không hề đáp lại. Hô hấp của nhà đầu rất yếu ớt, đôi mắt ngập nước đóng chặt, một thân toàn những vết rạn nứt, phảng phất như cả người đã bị đánh nát, khiến cho Đường Phong vô cùng đau đớn. Từ khi xuất đạo tới giờ, Linh Kiếp Nhan vẫn đi theo mình, rất có duyên với nhau. Qua nhiều năm như vậy, Đường Phong đã có thói quen, mặc kệ lúc nào cũng có Linh Kiếp Nhan tồn tại ở bên. Trước đây, nàng tồn tại dưới trạng thái âm hồn, thì cho dù mình gặp phải nguy hiểm thế nào, cũng đều không cần lo lắng tới an nguy của nàng. Nhưng mà lúc này, khi Đường Phong mở chừng đôi mắt nhìn đao mang của Chiến Khôn chém trúng vào người Linh Kiếp Nhan, thì hắn cảm thấy một đạo đao mang kia không bổ trúng Linh Kiếp Nhan, mà chính là trái tim của mình. Thân thể Linh Kiếp Nhan vỡ vụn vẫn hiện lên trong đầu hắn, những tiếng răng rắc tàn vỡ vẫn dai dẳng bên tai. Chiến Khôn, Đường Phong vừa nghĩ tới hắn, thì một thân sát khí không nhịn được liền tỏa ra, thân thể run lên. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ hận một người đến mức như vậy. Trước đây cũng có không ít cửu gia, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lúc này, muốn bầm thây đối phương thành vạn mảnh. Linh Kiếp Nhan đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Đường Phong liền nhanh chóng thu liễm sát khí của mình, luống cuống lấy linh nhũ từ trong không gian mị ảnh ra, sau đó vô cùng ôn nhu đặt nha đầu vào trong linh nhũ. Thời gian trước linh nhũ vạn năm dùng để trọng tổ thân thể của Linh Kiếp Nhan đã dùng mất khá nhiều, nhưng vẫn còn một chút được Đường Phong đặt ở trong không gian mị ảnh. Hiện giờ vừa lúc lấy nó ra để chữa thương cho nha đầu. Tỉ mỉ quan sát một hồi, xác định là Linh Kiếp Nhan ngâm mình trong linh nhũ không có vấn đề, thì Đường Phong mới có thời gian đi xử lý tương thế của mình. Khoanh chân ngồi xuống, Đường Phong hít vào một hơi thật sâu để cho tâm tình và hô hấp của mình dần dần bình ổn xuống, nhắm mắt ngưng thần để kiểm tra tỉ mỉ một phen. Hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. Đã biết thương thế, nói nhẹ cũng không nhẹ, chỉ bị thương ngoài da, còn thương thế tới gần cốt, nói nặng cũng không nặng, dù sao còn chưa nguy hiểm tới căn cơ, có thể tưởng tượng được. Nếu như muốn phục hồi triệt để, ít nhất cũng phải cần 1-2 tháng. Cũng may là Linh Kiếp Nhan cũng cần thời gian để chữa thương. Đường Phong liền yên tâm xử lý thương thế của mình. Hắn lấy từ trong không gian mị ảnh ra một đống các loại đan dược. Những đan dược này đều do trước khi đi Mạc Sư Tỷ đã kín đáo đưa cho hắn. Bên trong đều là một ít đan dược chữa thương, cả nội thương lẫn ngoại thương. Sư tỷ biết mình đi ra ngoài dễ bị thụ thương cho nên luôn lo lắng chu toàn. Kiểm tra một chút xem mấy cái chai đan dược kia rốt cuộc có tác dụng gì. Đường Phong liền lấy ra một ít ăn vào, sau đó xé quần áo trên người và dùng nó để băng bó vết thương trên đùi cũng như những vết thương khác. Thương thế trên đùi trông thì rất nguy hiểm nhưng chẳng qua, chỉ là thương ngoài da. Chỉ cần điều dưỡng vài ngày, lấy tố chất thân thể của hắn liền có thể khỏi hẳn. Cái khó là vết thương xương cốt và kinh mạch kìa. Uy lực của ngự thần quá lớn, trong lúc vận dụng nó lấy thân thể hóa thành cây cung, thì xương cốt khắp người đã bị vô số vết rạn nứt, kinh mạch cũng bị tổn thương. Cũng may không phải là thương thế không thể chữa lành, điều này khiến cho Đường Phong âm thầm kêu may mắn. Nếu như không chữa được, thì thực lực sau này của mình sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đây đúng là một tai ương ngập đầu đối với người tu luyện truy cầu thực lực như hắn. Ăn vào đan dược xong, Đường Phong liền nhắm mắt ngồi xuống, một mặt vận chuyển vô thường quyết, một mặt thì dùng chút cương khí mới ngưng tụ lại được trong cơ thể để hóa giải dược liệu, chuyển dược lực vào trong xương cốt và kinh mạch, lấy dược lực để săn sóc các biểu vị bị thương. Trên tay Đường Phong đã không còn linh thạch. Hắn từ cổ U Nguyệt lấy được 5 khối linh thạch đều đã dùng để bố trí trận pháp. Linh thạch ở trong không gian mị ảnh đã tiêu hao sạch sẽ từ lâu. Tuy rằng không biết nơi đây là đâu, nhưng chỗ này linh khí nồng nặc dị thường, cho dù không cần tới linh thạch, thì tốc độ vận công của Đường Phong cũng tăng lên vài lần so với trước. Trong khi mạch trống không, dần dần tụ lại một ít cương khí. Dưới sự dẫn dắt của vô thường quyết, thì những cương khí này bắt đầu lưu chuyển, rồi chìm đắm vào trong đan điền. Sau lại bị Đường Phong đưa ra để khu trừ dược lực. Trước sau mới có khoảng nửa canh giờ mà cương khí đã tràn đầy trong kinh mạch của Đường Phong, ngay cả trong đan điền cũng chứa đựng được một ít cương khí. Cương khí đầy đủ, vận công càng được như ý, giúp cho việc hóa giải dược liệu dễ dàng hơn. Chẳng qua lần này thụ thương so với trước đây nặng hơn không ít. Trong lúc Đường Phong vận công thì kinh mạch chuyển tới vô vàn thống khổ. Loại đau đớn này cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Thân thể Đường Phong không tự chủ run lên từng đợt, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra ròng ròng. Mới vừa trải qua một canh giờ, Đường Phong đã bắt đầu quen dần với khổ này. Thân thể run run cũng dần dần bình ổn lại. Tuy rằng kinh mạch vẫn đau đớn như cũ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của hắn. Trong lúc Đường Phong ở đây chữa thương, thì trên đỉnh núi Hư Thiên lại hội tụ vô số nhân mã tới đây vì Hư Thiên Điện. Hơn nữa nhân số còn càng ngày càng tăng lên. Nhìn từ xa thì dãy núi Hư Thiên cao tới cả vạn trượng, dùng mắt thường nhìn lại chỉ có thể thấy chỗ sườn núi có vân vụ lượn lờ gào thét. Càng lên cao lại càng mạnh hơn, đá lởm chởm ở khắp mọi nơi. Tính về phong cảnh đẹp của núi Hư Thiên thì cũng không được tính là đệ nhất thiên hạ. Rất nhiều chỗ trong thế gian đẹp hơn nó nhiều. Nhưng hiện giờ, địa phương này lại là nơi mà cả thiên hạ hướng về. Bởi vì Hư Thiên Điện mở ra, đây là kỷ ngộ trăm năm mới có một lần. Nó vô cùng hấp dẫn rất nhiều người tới đây tầm bảo. Bốn thế lực lớn trong thiên hạ, các gia tộc tông môn, vô số nhân mã khắp mọi nơi hội tụ về phía bên này. Ở trên vân vụ có một mảnh quang mang màu vàng như ẩn như hiện chậm rãi phóng ra. Đó là dấu hiệu của Hư Thiên Điện mở ra. Tất cả mọi người ở đây hầu như ai cũng đã từng nhìn thấy Hư Thiên Điện, nhưng mà đều là do các vị tiền bối đời trước của bọn họ ghi chép tình huống tại đây. Có người nói Hư Thiên Điện thuần túy là do hoàng kim cấu tạo thành, cho nên một khi nó mở ra sẽ có loại quang mang màu vàng đặc trưng xuyên thấu vân vụ bay thẳng ra ngoài. Cho dù là đứng ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy được quang mang này. Không ai biết là Hư Thiên Điện vì sao lại tới. Không ai biết là do ai kiến tạo thành. Người đời chỉ biết trong đó có vô số bảo bối. Tuy rằng trải qua hàng trăm hàng ngàn năm bị người khác thăm dò đào bới thì nó vẫn như cũ không hề giảm thiểu. Thậm chí có thể nói nó càng ngày càng nhiều lên. Nguyên nhân do trước đây những người tới thăm dò tầm bảo đều không phải là tay mơ. Trên tay bọn họ ít nhiều đều mang theo bảo bối, mà đại bộ phận những người này đều chết bên trong Hư Thiên Điện, khiến cho số lượng bảo tàng trong Hư Thiên Điện tự động tăng lên. Thần binh lợi khí ở khắp nơi trên mặt đất, vô số cầm pháp tuyệt thế cùng các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần là thứ có người nghĩ thì liền có thể tìm được ở trong Hư Thiên Điện. Địa phương mê người như vậy, làm sao mà người khác không muốn tiến vào trước? Hiện ra ngọn núi Hư Thiên có vô số đạo nhân mã tụ tập quanh, đa số đều cùng trao mày ủ mặt bởi vì bọn họ thực lực đã đánh giá thấp độ khó để tiến vào trong hư thiên điện. Tuy nói một ngày hư thiên điện mở ra thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể đi vào, nhưng cho tới lúc này bọn họ mới biết lời này là có chút không đúng với thực. Hư thiên điện ở trên một ngọn núi cao vạn trượng, muốn tiến nhập ở bên trong thì tự nhiên phải tới được đỉnh của ngọn núi. Hiện giờ nan đề lớn nhất trước mắt mọi người chính là làm sao lên đỉnh núi. Nói thì như vậy, nhưng đối với người có chút thực lực thì ngọn núi cao vạn trượng không tính là vấn đề. Nhưng hư thiên điện cũng không dễ tiến vào như vậy. Ngọn núi hư thiên này đứng vuông góc, căn bản không có một chút độ dốc, cho nên độ khó gia tăng rất nhiều. Hơn nữa, khi ở trong phạm vi ngọn núi này thì một thân thực lực đã bị áp chế tới 8-9 phần, cũng không biết tại sao. Ai nấy đều chỉ có thể phát huy ra có một thành thực lực. Dưới loại tình huống này, một khi đi tới địa phương có vần vụ lượn lờ, gió rít gào thét thổi qua, thân thể khiến cho người tu luyện không chịu nổi, rơi xuống mà mất đi tính mệnh. Cho dù là cao thủ linh giai cũng đừng nghĩ có thể ngự khí phi hành tại đây. Một câu thôi, muốn leo lên đỉnh núi thì chỉ có thể dựa vào thân pháp và năng lực tùy cơ ứng biến của bản thân. Một chút cũng không được sai sót. Nếu trong quá trình có một điểm sai sót thì cũng đủ cho người đó chết không có chỗ chôn. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên ở chung quanh, bởi vì trên vách núi đã có người động thủ. Những người đó không có thực lực quá cao nhưng thân thủ lại linh hoạt. Bọn họ chậm chậm leo trèo. Một trong ba người đã nhanh chóng tiến nhập vào vân vụ, dần dần không thấy bóng dáng. Mắt thấy sự tình đơn giản như vậy, tất cả mọi người đang đứng chỗ này không khỏi dục dịch trong lòng. Trong lúc có người muốn đi lên thử nghiệm tiếp, thì một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt đột nhiên truyền tới từ trên ngọn núi. Nghe được tiếng hét thảm thiết này, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy có một người đang khoa chân múa tay ở giữa không trung đang rơi xuống. Theo hắn rơi xuống, thì âm thanh thảm thiết phát ra từ miệng hắn càng ngày càng rõ, càng ngày càng thảm liệt. Chỉ trong 4-5 hơi thở, người này đã rơi xuống mặt đất. Cứu, cứu! Người này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, há hốc mồm hô to. Nhưng không người nào tiến lên. Những người đứng ở chỗ này đều đã bị áp chế thực lực tới cực hạn. Người này bị rơi từ độ cao ngàn trượng xuống. Lực lao tới lớn vô cùng, ai có thể tự tin mà tiếp được hắn chứ? Cho nên khi mắt thấy người này ngã từ trên bầu trời xuống, thì mọi người không dám tiến lên hỗ trợ. Ngược lại nhanh chóng tản ra bốn phía, miễn cho bị hắn rơi trúng người thụ thương. Người bị rơi xuống từ trên cao kia cũng rất thông minh. Hắn vừa nhìn xuống phía dưới thấy một khối đất to, thì lập tức biết cầu người khác không bằng tự mình cố gắng. Trong lúc hoảng loạn, hắn liền xoay thân thể để hướng mặt mình xuống phía dưới, rồi vận khởi cương khí, đến khi cách mặt đất còn khoảng 30 trượng thì đánh mạnh xuống mấy trượng. Hắn muốn mượn phản chấn của trường kình để đẩy mình nâng lên làm chậm lại tốc độ rơi xuống. Suy nghĩ thì tốt, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng hắn thực sự đã đánh giá thấp khả năng áp chế thực lực của ngọn núi Hư Thiên Phong. Mấy trường này đánh lẽ là phải có một chút tác dụng, nhưng khi bị áp chế thực lực thì đánh ra trưởng phong chỉ thổi bay được một ít bụi, căn bản không có bao nhiêu uy lực. Đừng nói là mượn lực phản chấn để giảm tốc độ lao xuống của hắn căn bản không hề thay đổi chút nào. Bịch! Một âm thanh trầm muộn vang lên, chỉ trong nháy mắt người này đập thẳng xuống mặt đất, một bãi máu thịt bay nhảy bắn ra tung tóe, giống như quả dưa hấu bị người ta đập nát ra. Mọi người ngơ ngẩn, ai nấy đều kinh ngạc nhìn thảm trạng trên mặt đất. Không khí trở nên trùng xuống. Người bị ngã chết này cũng có thực lực thiên giai. Thực lực này không tính là cao, nhưng cũng không quá thấp. Tất cả mọi người ở đây không ai nghĩ rằng một người có thực lực thiên giai mà lại có thể ngã chết như vậy. Thiên giai là đã đủ để ngự khí phi hành. Có thể nói là cho dù ngã xuống từ nơi cao tới đâu cũng sẽ không bị chết. Trừ khi là cương khí hao hết, không có biện pháp phi hành. Mà ngay trước mắt ở chỗ này, mọi người vừa mới thấy một người tu luyện có thực lực thiên giai ngã chết từ trên ngọn núi Hư Thiên Phong. Đây chỉ sợ cũng là người tu luyện thiên giai đầu tiên bị ngã chết mà bọn họ từng nhìn thấy qua. Không chờ cho mọi người lấy lại tinh thần, thì ở trên đỉnh đầu lại có âm thanh kêu thảm truyền tới liên tiếp. Ngoài tiếng kêu gào còn có mấy người rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở giữa không trung có mấy người giống như người vừa rồi đang khoa chân múa tay lao thẳng xuống mặt đất. Những người này đều là những người đến đầu tiên, là người tu luyện giả muốn nhanh chóng tầm bảo. Bọn họ leo lên trước nhưng cũng vì vậy mà chết sớm nhất. Bịch bịch bịch. Vài âm thanh chuyển tới trầm muộn. Mặt đất run rẩy vài cái, ngay lập tức có thêm một đám máu thịt bầy nhảy trên mặt đất. Còn mẹ nó, lên đỉnh khó khăn như vậy thì còn vào hư thiên điện làm cái khỉ gì? Cả đám trầm mặc một hồi, chợt có một người nổi giận gầm lên. Những người này đều nghe được tin tức hư thiên điện mở ra, cho nên mới chạy tới đây tầm bảo. Lại không nghĩ tới, chỉ leo lên hư thiên phong thôi, đã gian nan như vậy. Nếu như vào được hư thiên điện, không chừng còn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Không lên nữa, đại gia giữ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn. Hư thiên điện kia cứ để cho mấy cao nhân đi mà thăm dò. Người này không còn tin tưởng vào thực lực của mình. Mắt thấy tu luyện giả có thực lực không kém mình bị ngã chết, đương nhiên không có can đảm đi vào. Hắn nói xong cũng vô cùng quyết đoán trực tiếp quay người rời đi. Hắn đi đầu khiến cho không ít người biết thực lực của mình không đủ, thở dài một tiếng ly khai theo. Số người rời đi cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, rất nhiều người vẫn kiên trì dừng lại. Chẳng qua đại đa số bọn họ trao mày ủ mặt, bọn họ không hề tin tưởng đối với thực lực của mình, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này. Hư thiên điện trăm năm mới mở ra một lần, thời gian mở ra tiếp theo, bọn họ cũng không biết là mình còn sống hay đã chết. Loại tâm tình này khiến cho tay chân họ luống cuống, chỉ có thể đứng tại chỗ mà xem động tĩnh chung quanh. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền ra, một công tử có dáng vẻ nhò nhã chậm rãi đi ra từ trong đoàn người, khóe miệng hắn nhếch lên một tia khinh thường đi tới chân ngọn núi của hư thiên điện. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên. Oa, vô song công tử, có người nhận ra thân phận người này liền há mồm hô to. Đây là vô song công tử của chiến gia, hắn đã tới đây nhanh như vậy. Tại sao chỉ có một mình hắn ở đây, các cao thủ khác của chiến gia đâu? Vô song công tử này có tính phong lưu, có lẽ hắn đang đi tầm hoa vấn liễu ở bên ngoài, nghe được tin tức cho nên chạy tới đây một mình. Vô song công tử này phong lưu là không sai, nhưng thực lực người này cũng rất cao cường. Có người nói chủ nhân tiếp theo của Long Nguyên Đao chính là hắn. Dù sao đây cũng là cao thủ đệ nhất một đời trẻ tuổi của chiến gia. Truyền nhân của chiến gia đúng là danh bất hư truyền. Thanh âm người này cũng không hề ẩn giấu. Chiến vô song nghe được mấy lời này, tự nhiên vẻ mặt tuấn tú hiện lên một nét tươi cười. Nhưng tới khi nghe được câu cuối cùng kia, thì chiến vô song quay đầu lại nhìn người đó, chậm rãi lắc lắc một ngón tay nói. Lời này của ngươi đã sai. Bản công tử không thích dùng đao. Nó có vẻ quá cồng kềnh, không phù hợp với khí chất của bản công tử. Lưng đeo một thanh đại khảm đao thì làm sao có thể đi tìm mỹ nhân? Lời này vừa thốt ra khiến cho tất cả mọi người không khỏi cười ha hả. Có người hỏi, vậy thì vô song công tử định dùng công phu gì? Tất nhiên là công phu trên bàn tay. Chiến vô song vừa nói vừa làm ra một động tác bóp bóp rất có hình tượng. Nhìn thấy động tác này, tất cả đám nam nhân đều ngầm hiểu, dẫn tới ai nấy đều cười vang lên một trận. À, bản công tử đang muốn lên hư thiên phong, có ai muốn đi chung với ta không? Chiến vô song quay đầu nhìn chung quanh. Một đội hán eo gấu lưng hổ vội vàng đứng dậy. Ta đến, nếu vô song công tử có lòng thì hay là mang ta tới đỉnh núi. Chiến vô song liếc mắt nhìn hắn, nói một câu để đuổi hắn đi. Ta không mang theo nam nhân. Đại hán kia vô cùng buồn khổ. Một nữ tử mặt mày như hoa chậm rãi bước ra khỏi đoàn người, khẽ cắn môi nũng nịu nói. Vô song công tử có thể mang ta theo không? Ta cũng muốn kiến thức một chút phong cảnh ở trên núi. Được, ngươi qua đây. Ánh mắt chiến vô song sáng ngời, vội vã ngoắc tay với nữ tử. Nữ tử nhẹ nhàng chạy tới bên người chiến vô song. Chiến vô song hít sâu vào một hơi, vẻ mặt toát ra thần sắc mê ly, ghé sát miệng vào tai nữ tử thổi một hơi. Ôm sát bản công tử, đã đến lúc đi lên. Vâng, nữ tử này cũng nghe lời, vội vã dùng hai tay ôm chặt thắt lưng của chiến vô song, áp đầu vào trên ngực của hắn, bộ dáng như con chim nhỏ vô cùng khép nép. Lên, chiến vô song khẽ quát một tiếng, thân thể búng lên vài chục trượng, hai chân điểm lên vách đá cứ thế mà bay lên. Động tác vô cùng sinh động như mây bay nước chảy, tốc độ này khiến cho người xem ở dưới chỉ thấy một điểm ảo ảnh. Chẳng qua sau một khắc thì thân ảnh của chiến vô song và nữ tử kia liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vô song công tử quả nhiên thân thủ tốt, Có người tán thán một tiếng. Nữ tử kia cũng không biết xấu hổ, hổ ly tinh, vừa nhìn đã biết không phải thứ đứng đắn gì, rốt cuộc là đệ tử nhà ai. Cũng có người nghị luận về nữ tử kia. Hư Thiên Phong cao cả vạn trượng, mặc dù lấy thực lực linh gia trung phẩm của Chiến Vô Song, cũng phải phí rất nhiều sức lực mới có thể đặt chân lên đỉnh núi. Huống chi, hiện giờ hắn còn phải mang theo một người. Hư Thiên Phong cũng không phải chỗ để nghỉ tạm, đại khái là do mấy trăm nghìn năm qua có vô số người lên đỉnh, dọc đường có rất nhiều chỗ gồ ghề, vừa nhìn qua đã biết là do con người mở ra. Những chỗ này đều để cho người leo núi dùng làm nơi nghỉ chân. Chiến Vô Song và nữ tử kia đi một mạch lên không dừng lại chút nào. Khoảng cách một canh giờ trôi qua mới dần dần thấy được đỉnh núi. Nửa canh giờ trước hai người nhìn thấy vô số người ở bên ngoài, nhưng những người trở lên Hư Thiên Điện lại không có thực lực cao, tự nhiên là không có biện pháp leo lên dễ dàng như Chiến Vô Song. Nữ tử này cũng động lòng người, mắt thấy Chiến Vô Song mệt nhọc liền xuất ra một chiếc khăn lụa lau mồ hôi trên trán cho hắn. Trên chiếc khăn lụa này tràn đầy hương vị, càng khiến cho Chiến Vô Song càng dũng mãnh. Một lúc lâu sau, cuối cùng hai người cũng đặt chân lên đỉnh núi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa kiến trúc tỏa ra màu vàng rực rỡ ở giữa đỉnh núi. Kia là Hư Thiên Điện sao? Nữ tử nhìn về phía Hư Thiên Điện mà hỏi. Phải, Chiến Vô Song thở hổn hển gật đầu. Tại sao nó lại nhỏ như vậy? Nữ tử có chút nghi hoặc, bởi vì thoạt nhìn thì Hư Thiên Điện này cũng không phải rất lớn, nó chỉ chiếm nhiều nhất phạm vi là mấy dặm mà thôi. Nhưng đối diện với chỗ mình đang đứng lại có một cái cổng lớn vô cùng, khí thế khoáng đạt. Chuyện này thì không ai biết cả. Nhìn từ bên ngoài Hư Thiên Điện rất nhỏ, nhưng bên trong lại khổng lồ vô cùng. Rốt cuộc làm sao mà tạo ra công trình này thì bản công tử cũng không biết. Thì ra là vậy. Vậy thì nhất định nơi này có lưu lại bảo bối từ thời thượng cổ. Nữ tử kia vô cùng hưng phấn. Công tử, chúng ta cùng vào xem sao. Không vội, Chiến Vô Song vừa nói, vừa tiến tới nữ tử trước mặt, dùng ngón tay nâng cái cằm của nàng lên. Bản công tử trăm cay ngàn đắng mới có thể mang người đi lên đây, ngươi phải báo đáp như thế nào đây? Công tử, sắc mặt của nữ tử kia càng hồng hào cúi đầu e thẹn. Người để bản công tử tùy ý mang lên trước, lẽ nào không nghĩ tới hậu quả này sao? Chiến Vô Song mỉm cười, ôm nữ tử vào trong lòng. Bộ ngực to lớn của nữ tử dính chặt vào ngực hắn, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve bộ mông của đối phương. Công tử, không nên à, đợi lát nữa nếu có người đi lên. Nữ tử cô nén dục vọng, nàng vốn cũng không phải cô nương đứng đắn, nếu là cô nương đứng đắn thì cũng sẽ không để Chiến Vô Song tùy ý mang lên đây. Chỉ là nàng cũng biết đạo lý là lạt mềm buộc chặt, nàng còn muốn Chiến Vô Song đưa nàng vào bên trong Hư Thiên Điện tầm bảo, nếu như bị hắn ăn ở đây thì còn lợi thế nào nữa. Yên tâm đi, những người đó không có cách leo lên, trong vòng 3 canh giờ đừng nghĩ tới chuyện lên được, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Hô hấp của Chiến Vô Song ồ ồ, đôi mắt cũng dần đỏ lên. Không nên mà, ở đây trống trải như vậy, không bằng chúng ta tiến vào bên trong Hư Thiên Điện tìm một nơi yên lặng đã. Bản công tử thích ở đây. Đột nhiên thần sắc của Chiến Vô Song trở nên dữ tợn, lực đạo trên tay gia tăng rất nhiều. Nữ tử kinh hô một tiếng, nhíu mày nói, Vô Song công tử làm người ta đau quá. Ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử này không khỏi hoảng sợ. Nguyên bản Chiến Vô Song tuấn nhã ôn nhu, không biết từ lúc nào ánh mắt đỏ lừ, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, giống như một con trâu đang động dục, thở ra từng hơi ồ ồ. Công tử, ngươi... Nữ tử còn chưa nói hết thì đã thấy Chiến Vô Song đẩy mình ngã nhào xuống mặt đất, chợt hắn mở miệng cắn mạnh vào cổ mình. A! Nữ tử hét thảm một tiếng, nàng cảm giác cái cổ của mình đang chảy ra máu tươi. Cố tình phản kháng lại, nhưng thực lực của nàng căn bản không so được với Chiến Vô Song, làm sao có thể phản kháng được. Ngược lại, y phục của nàng bị Chiến Vô Song xé nát ra. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, quần áo bay khắp mọi nơi, máu tươi dần dần thẩm thấu xuống mặt đất. Sau nửa canh giờ, Chiến Vô Song mới chỉnh lại quần áo chỉnh tề. Sau khi lau đi vết máu nơi khóe miệng, liền lạnh lùng nhìn nữ tử nằm dưới mặt đất đã mất đi sinh cơ, hử lạnh nói. Vọng tưởng cùng bản công tử tiến vào điện. Hử, mang người đi vào như vậy, chẳng phải bản công tử sẽ gặp phải nguy hiểm nhiều hơn sao? Lời vừa dứt, hắn liền khom lưng nhặt thi thể nữ tử trên mặt đất, rồi lại che đi vết máu và các vết tích khác, mới hướng tới cửa lớn của Hư Thiên Điện tiến vào. Người đời chỉ biết Vô Song công tử có chiến gia, có tính tình phong lưu, cả ngày tẩm hoa bấn liễu, nhưng lại không biết sở thích của Chiến Vô Song không phải mỹ nhân, mà là vẻ dãy giụa và tiếng kêu thảm thiết của mỹ nhân trước khi chết. Mà điều hắn thích nhất chính là trong lúc ân ái với mỹ nhân thì cắn vào cổ để hút máu. Cái loại cảm giác máu tươi ấm áp chảy vào miệng này thường thường có thể tăng thêm rất nhiều hưng phấn và vui sướng. Nhưng nói cũng kỳ lạ, trong lúc đạt được hưng phấn cực độ thì Chiến Vô Song không thể nào bảo trì được lý trí của mình. Một khi xong việc thì hắn lại rất ghét cái mùi máu tươi trong miệng. Nhưng bệnh trạng này căn bản không có biện pháp thay đổi. Trước đây, khi Chiến Vô Song còn ở trong chiến gia, thì có rất nhiều tỷ nữ xinh đẹp chết thảm dưới tay hắn. Bất đắc dĩ hắn phải ly khai khỏi gia tộc. Chiến gia cũng rất đồng ý với điều này. Hắn đi ra ngoài gây họa với người khác thì cũng đừng động tới nữ nhân nhà mình. Cho nên Vô Song công tử mới có thể suốt ngày rong chơi ở bên ngoài, rất ít khi trở về gia tộc. Mà lúc này hắn ở ngoài nghe được tin tức này mới có thể chạy tới đây nhanh như vậy. Nếu không, chỉ sợ rằng phải mất mấy ngày mới có thể tới được Hư Thiên Điện. Đi vào trong Hư Thiên Điện, tâm tình Chiến Vô Song không khỏi kích động. Đây chính là địa phương cất giữ rất nhiều bảo bối, được gia tộc ghi chép trong điển tịch. Mỗi đệ tử chiến gia tiến nhập vào đây đều được thu hoạch rất nhiều. Lúc này thì đến lượt mình có thể thu hoạch được cái gì đây? Chiến Vô Song một mặt ghi nhớ ghi chép trong điển tịch, một mặt đi tìm một gian phòng hẻo lánh, tiện tay quăng thi thể của nữ tử đã nguội lạnh vào bên trong, sau đó đánh ra một trường vào thi thể, khiến cho nó biến không ra hình dạng gì nữa. Kể từ đó thì cho dù người khác có phát hiện thi thể ở đây, cũng không thể nhận biết được thân phận của nàng, lại càng sẽ không liên lụy tới Chiến Vô Song hắn.